chính lão cũng không chắc thu nhận Lăng Phong là lựa chọn đúng hay sai, nói rồi lão phân phó, lão Tam. Trong thư Ngũ Nương còn nói tình cờ phát hiện một nhóm thổ hào tụ tập muốn cướp khống vật ngươi xem làm thành công văn rồi chuyển sang lễ bộ. Cảnh Dương trầm ngâm nói, Ngũ Nương chỉ nói sơ lược, ngay cả nhân số cụ thể cũng chưa biết, nếu cứ vậy mà cảnh báo. Bên lễ bộ cùng lắm chỉ gật đầu vài cái xong chuyện, cứ theo trách nhiệm mà làm, đồng thời yêu cầu các sở Hà Đông Hà Bắc chú ý động tĩnh. Thuộc hạ đã rõ, cách trương.